Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, mới mở quán bán hàng. Một giây nhớ kỹ www.m, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc, liền là chỗ này á. Lô Tạp Tư chỉ vào cách đó không xa, một cái diện tích lãnh thổ bát ngát quầy hàng kêu lên. Không sai, chính là cái này gọi là vitamin quán bán hàng quán nhỏ rồi, mặc dù danh tự có chút cổ quái, bất quá thoạt nhìn vẫn là hữu mô hữu dạng mà. Đường Nặc hướng bốn phía quan sát, có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Nơi này đều đã là Nam Giao chợ nhất nơi hẻo lánh, đem quầy hàng thiết tại nơi này thật không có vấn đề sao? Đường Nặc lo lắng không vô đạo lý. Phiến khu vực này không ở vào học viện đại môn đến Nam Giao đồng ruộng tiến lên tuyến bên trên, đã cách xa Nam Giao chợ phồn hoa đường phố đoạn. Trước gian hàng trên đường không có mấy cái người đi đường không nói, liền ngay cả bốn phía quầy hàng cũng là để đó không dùng, nhìn qua liền mười phần thê lương. Ha ha, mặc dù ta cũng không rõ Bạch bọn hắn là nghĩ như thế nào, bất quá nghĩ đến Tiểu Cốc Vũ đại tỷ tỷ bọn hắn hẳn là từng có đặc thù cân nhắc đi. Lô Tạp Tư vừa nói vừa đi đến trước sạp, lập tức nhãn tình sáng lên. Người nhìn nơi này diện người hay là thật nhiều, thật náo nhiệt mà, mật thám. Không nghĩ tới, Lô Tạp Tư cùng Đường Nặc vừa mới chuẩn bị chào hỏi, chỉ nghe thấy Lý Diện truyền ra Lị Na tiếng gầm gừ. Đầu óc ngươi oát à nha, tiền như thế cái phá địa phương ngươi để lão nương làm thế nào sinh ý. Lớn, đại tỷ đầu, ngươi nghe ta giải thích, chỉ gặp quán nhỏ bên trong, bao đạt chính tội nghiệp mà nhìn xem Lị Na, ủy khuất nói, lúc trước ta chỉ là cho quản ủy hội người nói, muốn cái rộng rãi quầy hàng, chung quanh hàng xóm tương đối tốt chung đụng, ai biết bọn hắn sẽ phân cho chúng ta như thế cái quầy hàng a. A oa ca ca, người mẹ nó còn lý luận. Lị Na cười lạnh, trên đầu lửa giận giống như thực chất hóa xông ra, đồng thời toát ra, còn có nàng trong tay hỏa cầu. Tốt tốt, đừng gây khó cho người ta. Là ca lúc trước quên nhiều dặn dò hai câu. Cam Cốc Vũ ở một bên khoát tay áo, hòa giải nói, kỳ thật nơi này coi như không tệ rồi. Rất rộng rãi, thông gió cùng lấy ánh sáng cũng tốt. Phong cảnh phía ngoài cũng không tệ. Quầy hàng đằng sau còn bỏ trống, năng vây một cái hậu viện ra. Về sau chúng ta sinh ý bạo giáp, còn có thể đem chung quanh bỏ trống quầy hàng đều cho cuộn xuống để mở rộng quầy hàng. A oa ca ca, ta thân yêu thối tiểu quỷ, ngài là cảm giác cho chúng ta còn có thể kiếm được tiền mở rộng quầy hàng. Có thể kiên trì 3-2 tháng đừng đóng cửa, lão nương liền cảm niệm hỏa thần phù hộ. Lị Na cừu hận giá trị lập tức bị lên tiếng hòa giải người nào đó cho lôi đi. Còn có, người lấy cái này bày tên là cái gì quỷ đồ chơi? Lập ý không rõ, ca, ca, thì cũng thôi đi, đọc lấy đến chả mẹ nó như vậy quấn miệng. Ta đi, ca danh tự này lập ý sâu xa có được hay không? Ma Pháp Sư mở quán bán hàng, không gọi vitamin, chẳng lẽ muốn gọi chakra? Thế là Cam Cốc Vũ một bản đứng đắn giải thích nói. Cái tên này thế nhưng là ca nghĩ sâu tính kỹ một đêm mới nghĩ ra được. Vitamin một từ đại biểu ma pháp tối cao áo nghĩa. Người không rõ Bạch ca không trách ngươi. Đây chính là cái cao nhã thâm ảo đến có 10 cái ta cao như vậy từ ngữ. Mà quán bán hàng thì thông tục dễ hiểu tiếp địa khí. Cùng vitamin đem kết hợp, sang hèn cùng hưởng, ưu thế bổ sung, toàn bộ danh tự không bị cản trở phong cách Tây có chiều sâu. Điệu thấp xa hoa có nội hàm có hay không? Lị Na bị Cam Cốc Vũ một bản đứng đắn mù xả đạm bộ dáng hù đến sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Mạnh Hạ vụng trộm đụng một cái bao đạt, nhỏ giọng nói, ngươi nghe hiểu lão đại tại nói cái gì sao? Bao đạt ngẩn ra một chút, nói ra, nghe dù sao rất lợi hại dáng vẻ. Lúc này chỉ cần làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ kinh hỉ trạng là được rồi. Thế nhưng là, Lị Na, vị kia nhỏ nhắn xinh xắn bạn cùng phòng Tiêu Tiêu do dự một chút. lại gần tướng thanh âm ép tới càng thấp giọng nói, 10 cái lão đại cộng lại. Rất cao sao? Khụ khụ, loại này chân tướng không thể có. Bao Đạt vội vàng nghiêm mặt nói. Nhìn thấy quán nhỏ tình hình bên trong, cổng đường nặc chỉ cả sảnh đường các tiểu đệ. Quay đầu nhìn về phía Lô Tạp Tư. Đây chính là như lời ngươi nói náo nhiệt. Lô Tạp Tư cũng là một mặt xấu hổ. Vội vàng nói sang chuyện khác. Hướng Cam Cốc Vũ cùng Lị Na chào hỏi. Tiểu Cốc Vũ đại tỷ tỷ các ngươi tốt, chúng ta tới rồi. Chúc mừng gầy dựng đại cát nha. A oa ca ca. Khách nhân tới cửa. Lị Na quay đầu nhìn lên. Lập tức yêu kiều cười nói. Chúng tiểu nhân. Làm việc. Vâng. Đại tỷ đầu. Đám người ồn ào đồng ý. Dựa theo trước đó đã nói xong phân công giải tán lập tức. Bao Đạt cực nhanh hướng Lô Tạp Tư cùng Đường Nặc nghênh đón tiếp lấy. Cười nói. Hai vị nhanh mời vào bên trong. Sau đó liền không nói lời gì địa đem bọn hắn kéo đến một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Lị Na lấy ngay cả Lô Tạp Tư cũng không kịp mở miệng tốc độ. Tướng hai phần menu ba một tiếng phân biệt đặt ở Lô Tạp Tư cùng Đường Nặc trước mặt. A oa ca ca, tiểu khả ái, tu luyện cuồng ma, mời gọi món ăn đi. A, Lô Tạp Tư cùng Đường Nặc trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Làm sao mình cứ như vậy được đưa tới một chút đồ ăn khâu? Thấy hai người có chút mộng bức, Lị Na híp mắt, ba địa một bàn tay nhấn tại menu bên trên, gần từng chữ, hai người các ngươi nên gọi món ăn nha. Lô Tạp Tư hai người bị Lị Na vẻ mặt này dọa đến lông tơ lóe sáng. Tình huống như thế nào? Nơi này chẳng lẽ là ép mua ép bán hắc điếm sao? Lô Tạp Tư cười khan một tiếng. Gấp vội cúi đầu nhìn về phía menu thì thầm. Ta xem một chút A Hương nướng thiên thanh tước đỏ muộn hắc nha chư hấp kim tuyến cá tỏi xào khoai. Lang nhọn, ngươi nói chậm một chút lão nương không nhớ được. Lị Na ngay cả bận bịu xen lời hắn. Lô Tạp Tư sững sờ. Không phải nha đại tỷ tỷ, ta đây chẳng qua là đang niệm menu, nói còn chưa dứt lời. Một đoàn hỏa cầu đã tới gần chóp mũi của hắn. Chỉ gặp Lị Na mặt đen lên, khóe mắt run rẩy cười nói, tiểu khả ái, ngươi đang chơi lão nương. Lô Tạp Tư khẩn trương, chính muốn nói chuyện, chỉ thấy Cam Cốc Vũ chạy tới một tay lấy Lị Na văng ra ngoài. Mặt rút thu ruộng cười nhìn lấy hắn, ha ha, xú bà nương đối nghiệp vụ còn chưa đủ quen thuộc, mời không cần để ý những chi tiết này, hôm nay chỉ là thử kinh doanh. Còn không có chính thức khai trương. Các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một lát liền tốt. Cái kia, lúc này, Đường Nặc mở miệng, cho ta đến một phần voi ma mút thịt xiên. Cộng thêm một bàn trưng khoai lang phiến đi. A, Cam Cốc Vũ vi kinh. Nói, Đường Nặc ngươi nhìn phía sau yết giá không? Khoai lang còn chưa tính. Voi ma mút thịt xiên là giới hạn món ăn. Giá cả vẫn là rất quý. Lúc trước vì Tây Phất Luân Tát hai sư đồ chế tác tương xương sườn. Kết quả để Cam Cốc Vũ được một viên thất giai thổ hệ ma tinh không nói. Còn thừa lại không ít chấm đỏ voi ma mút thịt. Loại thức ăn này phẩm tại Thính Vũ quán rượu Lý Dã là không thường có. Cam Cốc Vũ đem món ăn này liệt tiến menu. Bất quá là đánh cái chiêu bài làm mánh lới dùng mà thôi. Thật không nghĩ qua trà trộn tại Nam Giao chợ các học viên thật sự có thể tiêu phí nổi món ăn này. Không quan trọng rồi, tiểu Cốc Vũ ta dù sao cũng là cái hoàng tử nha, mời tiểu Nặc Nặc ăn cơm này. Một ít tiêu phí chỉ là chuyện nhỏ á. Không nghĩ tới Lô Tạp Tư 10 phần cho mặt mũi nói. Đã đều bị đại tỷ tỷ hiếp bách. Kia, lại đến một phần cái này đỏ muộn hắc nha chư cộng thêm. A. Hoa quả và các món nguội đây là cái gì? Wow, hai cái ma tinh một phần sẽ không thật là hoa quả a, dạng này đồ ăn tại nơi này năng bán được. Sao? Mặc kệ, tới trước một phần đi. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Vậy ta đây liền phân phó phòng bếp chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. PS. Đa tạ vu dù. 233. Nửa đường thương. Phong hoa chi nguyệt khen thưởng. Áp lưu điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.